Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 226, chương 226 quên đi, liền ở Thái Vịnh Binh mang theo hai ban đồng học trọng cả đội ngũ hết sức. Hồ nước phụ cận trong rừng cây, cũng nghênh đón đặc chiến đội nhị vị trưởng quan. Trọng thương Đào Phạm bị ân bài đưa hướng gần đây bệnh viện, mà hiện trường còn lại ba người, bởi vì không có mệnh lệnh còn vẫn duy trì nguyên bản tư thái. Hạng Thành Vũ chủ động cái mũi ngửi trong không khí nhàn nhạt huyết tinh, cuối cùng tự mình kiểm tra ba người miệng vết thương, ngẩng đầu đối Đường Thiếu Duật nói, đều là một thương, súng, chí mạng. Có một cái ở giữa cái trán hẳn là đương trường liền đã chết. Mặt khác hai cái từ bên người mặt đất vết chảo tới xem. Còn sống một hồi, hắn nói xong. Đó là nhìn về phía thủ tại chỗ này vài tên đội viên. Các ngươi tới khi tình huống như thế nào? Người nọ vẻ mặt kinh tán nhìn Hạng Thành Vũ. Cùng hạng trưởng quan nói giống nhau. Chỉ là chúng ta tới thời điểm kia hai người còn sống. Bất quá cũng liền một hai phút thời gian, như vậy sao? Hạng Thành Vũ vuốt cằm, làm vẻ mặt suy nghĩ sâu xa chạng. Nửa ngày hắn lại hỏi, vậy ngươi nói cái kia nữ học sinh lại là sao lại thế này? Vừa mới thông tin chung, bọn họ nói hàm hồ. Đại khái nghe nói hiện trường có cái nữ sinh xinh thấy bọn họ động thủ quá trình. Dư lại cũng không biết là cái dạng này. Các đội viên đem bọn họ đi vào tình huống nơi này cẩn thận nói một lần. Cuối cùng nhìn Hạng Thành Vũ nói, xin lỗi trưởng quan, kia nữ học sinh vội vã trở về đưa tin. Chúng ta không có thể lưu lại. Bất quá nàng có cho cái điện thoại cho ta xem monster. Hạng Thành Vũ thuận tay tiếp nhận kia tờ giấy, mặt trên quả nhiên lưu có một cái số di động. Hắn nhìn mắt bên cạnh tên, nhưng thật ra nhường mày, tự cũng không tệ lắm. Tô Linh sao? Đường Thiếu Duật nhíu mày chính nhìn bốn phía, chợt nghe đến tên này bước chân nháy mắt dừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu lại, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói mục kích chứng nhân a? Cái kia kêu Tô Linh nữ sinh hẳn là nhìn thấy gì? Thiếu Duật, ngươi không phải có mang tư nhân điện thoại, đánh một cái đi cũng không chú ý cho kỹ hữu khác thường. Hạng Thành Vũ đem trang giấy ném qua đi. Đường Thiếu Duật trong óc chính một mảnh hỗn loạn, theo bản năng duỗi tay. Kia trang giấy tức khắc rơi vào trong tay, nhìn đến mặt trên tên, hắn mắt đen lộ ra một tia nghi hoặc. Tô Linh, hắn ý đồ hồi tưởng vì cái gì sẽ cảm thấy tên này có chút quen thuộc, nhưng mà lại kéo cái trán truyền đến co rút đau đớn. Đường Thiếu Duật nhịn không được nhắm hai mắt, Hạng Thành Vũ đang chờ hắn gọi điện thoại, này sẽ rốt cuộc nhìn đến cái gì? Bất chấp cùng thủ hạ nói chuyện, trực tiếp lại đây đỡ lấy bờ vai của hắn. Uy, không có việc gì đi. Không có việc gì. Lược hiện trầm trọng thanh âm vang lên. Đường Thiếu Duật cau mày mở hai mắt, lại không hề nhìn chằm chằm kia tờ giấy xem. Hắn móc ra túi tiền tư nhân di động, tính cả điện thoại cùng nhau ném cho Hạng Thành Vũ. Ngươi đến đây đi. Hảo. Hảo đi. Hạng Thành Vũ nhìn hắn một cái, tiếp nhận tới gạt ra mặt trên điện thoại, nhưng mà theo sau hắn lại nhíu nhíu mày, đối với xem ra Đường Thiếu Duật nói, vô pháp chuyển được, này dãy số không phải là giả đi. Hắn chợt nhìn về phía trước mấy người, cái kia nữ sinh trừ bỏ lưu lại số di động, có nói qua nàng là cái nào trường học sao? Không có. Hạng Thành Vũ đó là nhíu nhíu mày, đi tra một chút cái này dãy số đăng ký tin tức, mặt khác điều tra hạ phụ cận có cái gì căn cứ. Thiếu Duật cũng nói qua nơi này có cái phân khu, nếu người ở chỗ này khẳng định chạy không được. Hiện tại hắn cảm thấy cái này kêu Tô Linh nữ sinh có rất đại hiểm nghi. Nói không chừng mấy cái đào phạm chết cùng nàng có quan hệ cũng nói không chừng. Từ từ, Đường Thiếu Duật chợt ra tiếng. Hắn hiển nhiên đã khôi phục lại. Nghe được Hạng Thành Vũ nói sau suy tư hạ, bổ sung nói, đem bọn họ vũ khí cầm đi kiểm tra, xem hạ trừ bỏ bốn người có vô những người khác vân tay. Bên cạnh Hạng Thành Vũ ánh mắt sáng ngời. Phương pháp này hảo, đội viên toàn bắt đầu hành động. Đặc chiến đội lần này tuy rằng tới đột nhiên, nhưng là các hạng trang bị đầy đủ hết. Hơn nữa quân đội có chính mình đặc biệt thông đạo. Mấy tin tức này chỉ có Đường Thiếu Duật quyền hạn. Muốn tra được cũng không phiền toái. Nửa giờ sau, điều tra sự tình có kết luận. Thương, súng, thượng trừ bỏ bốn người vân tay ngoại vẫn chưa phát hiện mặt khác vân tay. Hơn nữa từ thi thể điều tra thượng phát hiện, bọn họ miệng vết thương đều là gần gũi bắn chết. Rất có thể là người một nhà động thủ kết quả. Đồng thời bên kia cũng đem Ô Hà Sơn căn cứ tuần tra. Này một mảnh chỉ có một nhắm vào trường học học sinh rèn luyện tập huấn căn cứ. Địa chỉ liền tại đây, chân núi vị trí. Hạng Thành Vũ nghe đến mấy cái này báo cáo sau, đầu tiên ngoài ý muốn chính mình thế nhưng đã đoán sai. Kia nữ sinh thật sự cùng chuyện này không quan hệ. Rồi sau đó là nhìn về phía Đường Thiếu Duật. Làm sao bây giờ, bốn người duy nhất người sống còn ở cứu giúp. Tình huống tựa hồ không lớn lạc quan. Cho nên chúng ta nhiệm vụ chỉ có thể tính hoàn thành một nửa. Đường Thiếu Duật từ vừa rồi khởi cái chán liền vẫn luôn đau. Tuy rằng hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hiện tại cả người đều không lớn thoải mái. Nghe được lời này, Tuấn Mi hơi tủng, liên hệ hạ căn cứ. Chúng ta đợi lát nữa đi một chuyến, mặt khác xét xử cái kia kêu Tô Linh người, ta muốn gặp nàng. Rõ ràng là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Nói ra nó kia một khắc, Đường Thiếu Duật vẫn là trong lòng không còn. Hắn nhịn không được đè lại ngực. Vì cái gì sẽ có loại này kỳ quái cảm giác? Là tai nạn xe cộ di chứng sao? Hắn xem qua tiếp hồi chính mình ký lục. Phía trước thân phận tiết lộ nhảy vào trong biển, hắn bị một con thuyền đánh cá cứu lên. Sau lại vẫn luôn ở một cái thôn nội tu dưỡng. Cuối cùng không biết như thế nào ra tai nạn xe cộ. Vừa lúc tổ chức ân bài nhân thủ đem hắn đổi. Kỷ lục thượng vẫn chưa thuyết minh hắn cùng ai từng có liên hệ. Hơn nữa vì thân phận bảo mật, hắn không thể lại trở về nơi đó. Chẳng lẽ để sót cái gì? Áp xuống loại cảm giác này, Đường Thiếu Duật thoát khỏi trong lòng suy nghĩ, trở về chính sự thượng. Bởi vì đấu súng sự kiện làm cho nhị ban học sinh bị thương, cho nên tại đây phạm vi huấn luyện nhất ban nhị ban học sinh lâm thời hủy bỏ lần này kế hoạch. Một đám người ở trên núi tụ tập lên, từ Thái Vĩnh binh cùng theo sau tới rồi hai cái huấn luyện viên đồng thời thẩm tra đối chiếu nhân số. Tốn thời gian nửa giờ lúc này mới bắt đầu đường về. Bị thương học sinh đã bị một giáo quan bối xuống núi. Bất quá kia tràn đầy huyết cánh tay bị mặt khác học sinh nhìn đến, vẫn là nhịn không được nghị luận sôi nổi. Tô Linh từ đi lên sau, đã bị Phan Mộc Lan hỏi đông hỏi tây. Cuối cùng nghe Tô Linh nói nàng không có việc gì, một bộ nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Mà bên kia, Diệp Kim có thể mấy người cũng bị quan tiểu hà cầm đầu mấy người vây quanh hỏi phía dưới sự tình. Uy, Diệp Kim có thể, các ngươi hai cái liền không thể nói cho chúng ta biết vừa rồi phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao, có cái gì hảo thuyết? Huấn luyện viên nói phía dưới sự không thể nói bậy, hơn nữa chính là mấy cái người xấu mà thôi. Chúng ta cũng không biết cụ thể tình huống các ngươi khi nào như vậy, nghe huấn luyện viên nói. Nói cho chúng ta biết làm sao vậy? Nói chuyện lên án công khai Luật Sinh liên miên không ngừng. Tô Linh một bên có Lệ Phan Mộc Lan vấn đề, một bên nhìn bốn phía. Chợt hắn thoáng nhìn cách đó không xa đang cùng mấy cái đồng học cùng nhau Lương Văn Hiên. Đó là đi qua. Đúng rồi, vừa mới Tô Linh không cũng đi xuống, đi hỏi nàng đi, Quan Tiểu Hà mấy người không biết ai mở đầu. Tính toán lại đây tìm Tô Linh, lại vừa lúc nhìn đến nàng trở về đi một màn. Gì, đó là nhị ban Lương Văn Hiên. Không phải Tiểu Hà nhà các ngươi mạnh mẽ đối thủ sao? Tô Linh như thế nào cùng hắn nhận thức? Ngoặc kép, hết chương.